Võng du đại tướng sư. Chương 383, hố cha giả thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Tả Dương có thể cũng không phải là chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Không phải vậy ngươi cho rằng vừa mới cái kia đại hỏa bồn tại sao lại đột nhiên bị lật tung? Đó là Tả Dương ở thích hợp thời cơ sử dụng một viên phi hoàng thạch tạo thành. Do đó nhờ vào đó đến giúp đỡ Hạ Lan Tuyết thuận lợi phá vòng vây. Chỉ là tiếp đó, hắn liền không giúp đỡ được gì. Hạ Lan Tuyết có thể không chạy thoát, chỉ có thể nhìn bản lãnh của chính mình. Mà ở nghị sự đường cửa lớn triệt để đóng lại một khắc đó, Tả Dương liền trong nháy mắt đem tâm tư thu lại rồi. Hắn nghĩ tất cả biện pháp lẻn vào nơi này, không phải là đến tiêu khiển. Hiện tại bên trong nghị sự đường, ngoại trừ không có ngày hôm qua những người Đông Phương Thế Gia người ở ngoài, cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Mờ nhạt sắc dưới ánh nến, một loạt hàng ghế dựa yên tĩnh mà chỉnh tề bày ra. Một chút nhìn sang căn bản cũng không có bất kỳ có thể giấu lại đồ vật địa phương. Nếu là người bình thường ở đây siêu tầm, e là cho dù là hao phí hơn không ít thời gian cũng chưa chắc có thể tìm tới huyền cơ. Thế nhưng Tả Dương nhưng không giống nhau lắm. Bởi vì hắn có một cái người bình thường không có bảo vật thủy tinh kính. Thoáng ở bên trong nghị sự đường quét một vòng sau khi, Tả Dương không có lãng phí một chút xíu thời gian, trực tiếp liền đem thủy tinh kính lấy đi ra. Xuyên thấu qua món bảo vật này đi tìm bên trong nghị sự đường khả năng tồn tại ám cách. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phi thường ung dung lúc trước đại trang chủ Đông Phương Thành ngồi xuống đài chủ tịch chính phía dưới. Phát hiện một gian đại khái mười mấy m bình phương hình vuông mật thất. Cái này cũng là toàn bộ bên trong nghị sự đường duy nhất mật thất. Mà ở mật thất ngay chính giữa, thì lại bày một cái cao 1 mét. Bị vải trắng che đẩy lên đại vật. Thông qua này vật ở vải trắng trên đẩy lên đường viền. Cùng với vải trắng phía dưới vẫn chưa che đẩy kín 3 cái che kín hoa văn kim loại chân to. Gần như có thể phán đoán ra được. Đây là một cái tương tự với đỉnh, đồ vật. Cực có khả năng chính là Tả Dương đang tìm hỗn nguyên chú tạo lô. Chỉ có điều, đây là Đông Phương Vũ. Phát hiện cái này nghi ngờ hỗn nguyên chú tạo lô vật đồng thời, Tả Dương còn tại đây mật thất bên trong góc phát hiện một tấm vừa nhìn chính là lâm thời trải đi ra giản dị giường nhỏ. Mà Đông Phương Thế Gia mạnh nhất sức chiến đấu, đại thiếu gia Đông Phương Vũ liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Hai mắt hơi nhắm lại chậm chậm hô hấp, tựa hồ chính đang vận công điều tức. Trong giây lát này, Tả Dương liền lập tức nhớ tới Đông Phương Lang thiếu trước đã nói lời nói. Cha ta còn làm hắn sắp xếp. Cũng chính bởi vì nhìn thấy Đông Phương Vũ, Tả Dương đã có thể hoàn toàn xác định cái này bị vải trắng che đẩy lên đại đỉnh chính là hỗn nguyên chú tạo lô không thể nghi ngờ. Chẳng trách liền ngay cả Đông Phương Thế Gia cũng không có mấy người biết Đông Phương Vũ đi nơi nào. Hóa ra là bị Đông Phương Thành trực tiếp sắp xếp ở trong mật thất. Ngày đêm bảo vệ hỗn nguyên chú tạo lô an toàn. Nếu là như vậy, Tả Dương rốt cục đem thủy tinh kính cất đi. Ngưng thần suy tư, hiện tại Đông Phương Vũ như vậy bảo vệ hỗn nguyên chú tạo lô. Hắn bất luận làm sao cũng không thể ở không kinh động Đông Phương Vũ tình huống. Đem hỗn nguyên chú tạo lô mang đi. Nói cách khác, giữa hai người nhất định phải có một trận chiến đấu. Mà ở trong trận chiến đấu này, vì không bại lộ thân phận của chính mình, hắn tự nhiên không thể sử dụng đã lấy xuống băng ngọc hộ thối. Nói cách khác, khôi tinh thích đấu bộ này thối pháp liền không thể dùng. Có điều cũng không phải nói hoàn toàn không thể dùng, chỉ là không có bảo vệ đùi gia trì, thương tổn hiệu quả đem mất giá rất nhiều. Không bằng không cần. Ngoài ra, Đông Phương Thế Gia người gặp truy tinh kiếm cùng ẩn ca kiếm cũng không thể sử dụng. Bởi vậy mị ảnh kiếm pháp cũng không thể phát huy tác dụng. Còn hoa thần thất thức, vô khuyết, liền dứt khoát không muốn đề. Bộ võ học này chỉ cần là dùng đến, liền giống như là vọt thẳng đối phương hô to. Chấm, lão tử chính là vô khuyết công tử. Trừ phi, Tả Dương có thể quyết định giết người diệt khẩu. Nói như vậy liền không cần kiêng kỵ những này. Trực tiếp trên độc nhất chiêu thức đem Đông Phương Vũ giết chết chính là. Ở một cái người chết trước mặt sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng võ học cũng không đáng kể. Ngược lại hắn người chết lại không thể nói chuyện. Nhưng là, Tả Dương cũng không muốn giết Đông Phương Vũ. Hắn là đến ăn trộm đồ vật. Vốn là có như vậy chút đuối lý. Bởi vậy nếu như có khả năng lời nói, hắn cũng không muốn cho Đông Phương thế gia tạo thành tổn thất lớn hơn. Huống chi Đông Phương Vũ cũng chưa từng trêu chọc quá hắn. Ngoài ra, Đông Phương Vũ vẫn là Hạ Lan Tiết nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như Đông Phương Vũ chết rồi, hắn đã đáp ứng phải giúp trợ Hạ Lan Tuyết hoàn thành nhiệm vụ cũng khẳng định liền tự động thất bại chứ. Chỉ có thể tận lực không cùng hắn cuộc chiến, làm hết sức khống chế lại hắn. Lấy hỗn nguyên chú tạo lô liền lập tức rời đi. Tả Dương rõ ràng chính mình trước có thể một chiêu chế phục Đông Phương Vũ. Thực chủ yếu là mượn Trung Linh Điêu độc cùng mị ảnh kiếm pháp kỳ chiêu. Bên trong có rất lớn đầu cơ trục lợi thành phần. Nếu như không thể sử dụng loại thủ đoạn này lời nói, Đông Phương Vũ nói thế nào cũng là một cái thực lực không tầm thường NPC. NPC khắp nơi mọi mặt thuộc tính khẳng định đều muốn so với hắn game thủ này mạnh hơn không ít. Thật muốn cuộc chiến lên hắn vẫn đúng là liền không hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy hắn càng thêm cần phải cẩn thận ứng đối. Cũng may, ngoại trừ cái nào vài loại tối có muốn hay không sử dụng những người chiêu thức cùng vũ khí, Tả Dương vẫn là nắm giữ không ít tán chiêu cùng ám khí thành tựu lá bài tẩy. Như cũ nắm giữ buông tay một kích sức mạnh, chỉ là thoáng gia tăng một chút độ khó mà thôi. Nghĩ như vậy, Tả Dương hít sâu một cái. Gión ra gión rén đi đến trên đài chủ tịch, cực kỳ tỉ mỉ ở trên đài chủ tịch tìm tòi có thể tiến vào phía dưới mật thất cửa ngầm hoặc là cơ quan. Giờ khắc này bên trong nghị sự đường chỉ điểm mấy cây nến. Tia sáng muốn đối lập hắc ám rất nhiều. Này không thể nghi ngờ gia tăng siêu tầm độ khó. Tả Dương siêu tầm một lúc lâu đều không có tìm được tiến vào mật thất phương pháp. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ được mở ra trò chơi thiết trí. Đem cho tới nay đều bị hắn ngầm thừa nhận đóng trang bị đặc hiệu mở ra. Cũng là mở ra trong nháy mắt đó. Trên ngón tay của hắn Thùy Phương Hộ chỉ liền tỏa ra thăm thẳm màu xanh lục ánh huỳnh quang. Tả Dương mãi mãi cũng không quên được đặt tại Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì Tẩm Cung bên trong tấm kia tình thú giường lớn. Một ngày kia, hắn ở tấm kia trên giường bị Hy Trì mạnh mẽ đùa giỡn một làn sóng. Liền bởi vì món đồ này mẹ kiếp là mẹ kiếp dạ quang. Hô, hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Tả Dương lần thứ hai dốc lòng tìm kiếm một lần. Công phu không phụ lòng người. Hắn rốt cục ở đài chủ tịch cái kia cái bàn phía dưới hoành bàn trên tìm tới một cái phi thường không đáng chú ý tiểu nhô ra. Cái này tiểu nhô ra vừa nhìn chính là một cái nút bấm. Thế nhưng lúc trước cái kia tối tăm trong hoàn cảnh căn bản là không thể nhìn thấy. Nên chính là cái này. Tả Dương lại nhìn một chút hắn địa phương. Xác định không còn hắn cửa ngầm hoặc là cơ quan. Liền một lần nữa đem trang bị đặc hiệu đóng. Sau đó mới cẩn thận một chút đè xuống cái kia tiểu nhô ra. Răng rắc. Cái kia tiểu nhô ra bị ấn xuống một khắc đó. Tả Dương phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tả Dương vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở vào phía sau hắn tấm kia Đông Phương Thành từng làm kim loại cái ghế bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động. Xác thực nói hẳn là cái ghế phía dưới khối này phiến đá chính đang chậm chậm rời. Chỉ chốc lát sau. Một cái hình vuông cửa động liền xuất hiện ở Tả Dương trước mặt. Tả Dương đi về phía trước hai bước. Xuyên thấu qua cái này hình vuông cửa động đã có thể thấy rõ ràng phía dưới chiếc kia đại đỉnh. Cùng lúc đó, Người tới người phương nào? Phía dưới truyền đến Đông Phương Vũ có chút căng thẳng âm thanh. Vừa nãy động tĩnh tuy rằng cũng không hề lớn, thế nhưng là bất luận làm sao cũng không thể không kinh động liền canh giữ ở trong mật thất hắn. Tả Dương cũng không đáp lời, miễn cho ở âm thanh trên lộ ra cái gì kẽ hở. Hắn chỉ là cười cợt, liền xoay người từ bên cạnh kéo qua một cái ghế theo mới động ném vào trong mật thất. Sau đó mình mới đi theo cái ghế mặt sau nhảy xuống. Nhận lấy cái chết, Đông Phương Vũ thấy không ai trả lời. Lại thấy bỗng nhiên có một cái bóng đen từ phía trên cửa động nơi rơi xuống. Vốn là có chút sốt sắng hắn không kịp nghĩ nhiều. Liền lập tức một kiếm chém vào quá khứ. Cua sát, một tiếng vang thật lớn qua đi. Cái ghế kia trực tiếp bị hắn phách làm hai nửa. Ngã xuống đất hóa thành một chỗ gỗ vụn. Gay gâu. Đông Phương Vũ lúc này mới ý thức được chính mình mắc mưu. Thế nhưng giờ khắc này muốn thu kiếm lần thứ hai ra chiêu rõ ràng đã không kịp. Cũng là đồng thời ở nơi này. Phần phật, nương theo một cái tay áo tiếng xé gió. Tả Dương đã vững vàng rơi xuống. Chân mới vừa rơi xuống đất. Liền lại là, bá, một chiêu thê vân tung. Trong nháy mắt cùng Đông Phương Vũ kéo dài khoảng cách. Người rốt cuộc là ai? Thấy mình càng bị như vậy trêu chọc, Đông Phương Vũ muốn rách cả mí mắt. Lần thứ hai cắn răng lớn tiếng hỏi. Bá rồi. Đáp lại hắn nhưng là một âm thanh khác. Chỉ thấy Tả Dương đang cùng hắn kéo dài khoảng cách đồng thời. Tay cũng đã kéo lại vải trắng một góc. Cánh tay bỗng nhiên hơi dùng sức. Liền trực tiếp đem che ở cái kia chụp trên chiếc đỉnh lớn vải trắng hoàn toàn kéo xuống. Cái này đại đỉnh rốt cục lộ ra hình dáng. Đây là một cái ba chân hai lỗ tai đỉnh. Trên đỉnh khắc đầy rất nhiều Tả Dương xem không hiểu phù hiệu. Chỉ có chính diện bốn cái phồn thể đại tự viết đến rõ ràng. Nhật xuất Đông Phương. Ngoài ra, cái này phía trên chiếc đỉnh lớn tản mát ra màu sắc thì lại là phi thường quái lạ. Có nhiều chỗ hiện ra đồng thau chịu đến oxy hóa sau khi mới phải xuất hiện màu xanh. Có nhiều chỗ thì lại hiện ra đồng thau đặc hữu màu đỏ. Có địa phương thì lại có màu đen, màu vàng, màu bạc, màu xanh lam, màu xanh lục. Mặt trên màu sắc chủng loại Tả Dương đều không có cách nào hoàn toàn bao quát đi ra. Hắn chỉ biết mình trước đây từng ở trên mạng xem qua một ít trải qua đặc thù công nghệ đốt vàng mã tấu. Những người mã tấu đao thể liền bị nung ra từng người đặc hữu màu sắc cùng hoa văn. Mà hắn nhìn thấy quá màu sắc cùng hoa văn. Phía trên này liền đều có thể tìm đến. Bất quá dưới mắt, hiển nhiên không phải quan tâm những chi tiết này thời điểm. Thừa dịp Đông Phương Vũ còn không uy hiếp đến chính mình. Tả Dương ở đem vải trắng kéo xuống đồng thời. Cái tay còn lại cũng đã đưa về phía cái này đại đỉnh. Nỗ lực sử dụng player đặc hữu ba lô năng lực đem trực tiếp bỏ vào trong túi. Kết quả, ngay ở hắn tay mới vừa đụng tới cái này đại đỉnh đồng thời. Một cái màu đỏ gợi ý của hệ thống cũng đã xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Xin chú ý, hỗn nguyên chú tạo lô thể tích to lớn vô cùng trầm trọng. Cần kéo dài vận công xúc lực 5 giây mới có thể di chuyển. Xúc lực trong lúc chịu đến bất kỳ công kích đem dẫn đến xúc lực gián đoạn. Cần một lần nữa vận công xúc lực. Hiện tại bắt đầu xúc lực. Gợi ý của hệ thống xuất hiện đồng thời. Tả Dương cũng thuận theo xuất hiện đọc điều xúc lực trạng thái. Cùng lúc đó. Lớn mật tặc nhân, đưa người xú bỏ tay ra, ăn ta một kiếm, mắt thấy Tả Dương ở ngay trước mặt hắn đã nghĩ di chuyển hỗn nguyên chú tạo lô. Đông Phương Vũ lập tức lộ ra một mặt háo sắc, vùng kiếm liền hướng về Tả Dương đại lực chém tới, nỗ lực ngăn cản hành vi của hắn. Hố cha, Tả Dương trong lòng cũng là có chút buồn bực. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hỗn nguyên chú tạo lô có thể hướng về phổ thông vật phẩm như thế. Trực tiếp bỏ vào trong túi đây. Không nghĩ đến lại còn có như vậy giả thiết. Cái này giả thiết ý vị như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là hướng về hắn như vậy, không có bất kỳ giúp đỡ tình huống. Nếu như không muốn giết Đông Phương Vũ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này khống chế lại chỉ ít 5 giây. Để hắn ở 5 giây bên trong đều không thể lại đây công kích chính mình. Liền chớ đừng nói chi là Đông Phương Vũ như vậy, NPC công kích vốn là muốn so với player cao hơn rất nhiều. Coi như là Tả Dương cũng chưa chắc có thể ở không hề phòng bị tình huống gánh vác được hắn 2 kiếm. Chính nghĩ như vậy thời điểm, bạch, Đông Phương Vũ trong tay mẫu kiếm đã mang theo gió mạnh hướng Tả Dương đầu chém vào lại đây. Hắc, Tả Dương chỉ được mạnh mẽ đưa tay từ hỗn nguyên chú tạo lô trên thu hồi. Bất đắc dĩ Đông Phương Vũ tốc độ vẫn là quá nhanh. Hắn chỉ được mạnh mẽ mở ra vạn độc cương khí. Đỡ chịu ứng đối. Mới miễn cưỡng đem này một kiếm ngăn trở. Nhưng dù là như vậy, Tả Dương vẫn bị Đông Phương Vũ mạnh mẽ sức mạnh làm cho về lui 2 bước mới ổn định thân hình. Không thể không nói. Nếu như không đi chọn dùng đặc thù khắc phe địch thức, Tả Dương vẫn đúng là liền không phải Đông Phương Vũ đối thủ. Mà trong quá trình này, Tả Dương trong đầu như cũ duy trì sốt ruột tốc chuyển động. 5 giây, 5 giây, này 5 giây mới là có thể không đạt được hỗn nguyên chú tạo lô chỗ mấu chốt. Ta thật giống có một chiêu thức vừa vặn có thể đem kẻ địch định thân 5 giây. Tả Dương nghĩ đến chính là linh lung đầu bên trong ẩn chứa chiêu thức địa hồ. Thực chiêu, địa hồ. Thực chiêu, thiên vương nắp địa hồ. Bảo tháp chấn hà yêu. Đối với mục tiêu tạo thành một lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Làm ném mạnh điểm số vì là số lẻ lúc. Công kích phụ gia định thân hiệu quả. Kéo dài 5 giây. Nhưng vấn đề chính là ở. Linh lung đầu ở ném thời gian, vốn sẽ phải từ 5 loại chiêu thức bên trong tùy cơ 1 triệu ra đến. Mà coi như tùy cơ đến địa hồ, cũng cần vừa vặn ném số lẻ mới có thể đưa đến định thân 5 giây hiệu quả. Ngoài ra, còn muốn cân nhắc đến địa hồ là thực chiêu. Đông Phương Vũ thực lực không tầm thường, ngoại trừ có khả năng ung dung tránh né, còn có chống đỡ khả năng. Như vậy tính ra, muốn dùng linh lung đầu đi bác số lẻ địa hồ, có vẻ như tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. Nghĩ như thế nào cũng không quá đáng tin. Lẽ nào chỉ có thể giết hắn sao? Tả Dương xưa nay liền không phải loại kia do dự không quyết định người. Hắn tuy rằng không muốn làm như thế, thế nhưng nếu như Đông Phương Vũ làm cho quá gấp, hắn cũng chưa chắc liền sẽ không như thế làm. Có điều trước lúc này, hắn vẫn là muốn trước tiên làm mấy lần thử nghiệm. Chỉ có điều loại này thử nghiệm, đánh cược cũng không phải Tả Dương tính mạng của chính mình, mà là Đông Phương Vũ tính mạng. Cùng với Hạ Lan Tuyết nhiệm vụ, hắn cảm giác mình chân tâm là rất đạt đến một trình độ nào đó. Cùng lúc đó, bạch, bạch, Đông Phương Vũ thấy một đòn chưa bên trong, nhưng cũng là cũng không nhụt chí. Lắc người một cái bên dưới, tử mẫu song kiếm liền lại hóa thành hai đao rắn bạc tự khoảng chừng. Trái phải hai phe hướng về Tả Dương hủy diệt mà tới. Người này tốc độ so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Tả Dương muốn né tránh đều có chút khó khăn, cách trương.